Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Phó tướng Không Linh Ký tập 155. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ La Tiêu cười cười, vừa rồi ngươi nói chỉ cần diệt trừ Tôn Bất Bình ở Cửu Châu Đại Lục sẽ không còn ai có thể ngăn cản được các ngươi. Rốt cuộc Tôn Bất Bình có điểm gì đặc biệt mà khiến người kiêng kỵ hắn như vậy? Chỉ đơn giản là vì tu vi của hắn cao à? Cao hơn cả đám đoạ tiên đã phi thăng kia à? Hay là vì hắn có sức hút đặc biệt? Nhưng nếu hắn thật sự có sức hút như vậy, tại sao bên cạnh hắn lại xuất hiện kẻ phản bội như ngươi? Hắc, chỉ cần ngươi trả lời vấn đề này của ta, ta sẽ lập tức tiết lộ toàn bộ bí mật của mình. Lần này Hắc trầm mặc rất lâu, trong lòng không ngừng cân nhắc thiệt hơn. Bí mật của La Tiêu đối với hắn rất quan trọng, đáng để hắn phải lãng phí nước bọt. Nhưng mà La Tiêu lại không hề sợ hãi, rõ ràng là có cách truyền những gì hắn nghe được cho người khác. Cho nên lúc trước, hắn thao thao bất tuyệt về Đế Lưu Tôn, nhìn như đã nói rất nhiều, nhưng toàn bộ thông tin quan trọng đều được giấu kín đi. Đáng tiếc, tên đầu trọc này không dễ lừa gạt như vậy. Diệt hắn thì dễ dàng, nhưng đồng nghĩa với việc vĩnh viễn mất đi bí mật đó. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Hắc quyết định vẫn phải hỏi ra, cho dù việc tiết lộ bí mật kia cũng không tiếc. Tôn Bất Bình chính là đoạ tiên trong miệng các ngươi. Cái gì? La Tiêu kinh ngạc vô cùng. Ngươi đang nói đùa sao? Nếu không phải là tiên nhân đến từ thượng giới, hắn dựa vào đâu mà trở nên nổi bật trong đám địa tiên? Những người bản địa tiên mà hắn kết giao đều là tu sĩ ưu tú nhất đương thời, thực lực phần lớn đều ngang bằng nhau. Đó là bởi vì trước khi phi thăng, cực hạn mà tiên đạo có thể dung nạp chỉ có vậy. Muốn tiến thêm một bước, chỉ có thể tiến lên thượng giới. Tôn Bất Bình thực lực hơn người, bởi vì hắn vốn dĩ là tu sĩ thượng giới. Mặc dù bản thân hắn không ý thức được, nhưng cho dù là tu hành hay chiến đấu, giới hạn của hắn và những người khác là hoàn toàn khác biệt. Kỳ lạ thật đấy, nếu hắn là đoạ tiên, tại sao lại muốn tập hợp mọi người chống đại đoạ tiên? Bởi vì đầu óc của hắn có vấn đề. Hắc không chút khách khí chế giễu. Hắn vốn là kẻ khai hoang được phái đến đây, nguyên thần giáng lâm vào thế giới này. Thế nhưng trong quá trình giáng lâm lại xảy ra chút sai sót. Hắn như thể bị va đập đến mức đầu óc trở nên có vấn đề, hoàn toàn quên mất thân phận và nhiệm vụ của mình, cam tâm tình nguyện làm con trai của một gã ngư dân. Chuyện này thật là chưa từng nghe nói qua. Vậy sau đó thì sao? Hắn vẫn không hề nhớ ra thân phận thật sự của mình sao? Tôn Bất Bình không phải kẻ ngốc, huống hồ cho dù hắn thật sự ngu ngốc, khi tu luyện đến cảnh giới hợp thể, bắt đầu nhận thức bản thân, truy tìm nguồn gốc, chắc chắn sẽ nhớ ra kiếp trước kiếp này của mình. Hắn chỉ là lựa chọn đứng về phía các ngươi, tình nguyện vứt bỏ những người bạn cũ, cũng muốn đứng về phía đám kiến hồi các ngươi. Xem ra đám kiến hồi chúng ta cũng có sức hút nhất định đấy chứ mà. Hắc, người chắc chắn còn che giấu điều gì đó chứ gì? Cho dù Tôn Bất Bình có từng là một thành viên trong số các ngươi, nhưng cũng chỉ là một người mà thôi. Ít nhất về số lượng, các ngươi chiếm ưu thế tuyệt đối. Hơn nữa các ngươi đã từng đánh bại hắn một lần, tại sao bây giờ lại kiêng kỵ hắn như vậy? La Tiêu truy hỏi. Lục quyền thần của Tôn Bất Bình giáng lâm, bên người hắn có mang theo một viên hỏa chủng. Đó là thứ vô cùng huyền diệu, ngay cả ở tiên giới cũng được coi là chí bảo. Ban đầu chủ nhân muốn hắn dùng hỏa chủng để nhanh chóng mở rộng thế lực, tạo cơ hội để những người khác giáng lâm. Bây giờ xem ra e là sẽ tạo thành họa lớn. Được rồi, những gì người muốn biết ta đều đã nói hết, bây giờ đến lượt ngươi. Lúc hai người ước định đã có tâm ma ràng buộc, cho nên La Tiêu không có ý định nuốt lời. Hắn thản nhiên nói, bí mật khiến ta có thể cưỡng ép chống lại được hiệu quả của thất tâm tán, chống lại ý chí của đoạn tiên vô cùng đơn giản. Ta có dòng máu của đấu chiến thần. Trước khi đánh bại Tiêu Lục, không có bất cứ điều gì có thể ngăn cản được ta. Vì mục tiêu đó, ta có thể vứt bỏ lương tâm, phản bội Cửu Châu. Như vậy, Vì đánh bại Tiêu Lục, ta cũng có thể chịu đựng áp lực của Thất Tâm Tán, làm những gì nên làm. Thiên phú huyết mạch cả, cũng có lý. Hắc trầm ngâm một lát rồi lại hỏi, nếu đã như vậy, tại sao ngươi lại phản bội chủ nhân? Trên sàn đấu vạn tiên binh này, chắc chắn ngươi không phải là đối thủ của Tiêu Lục. Chỉ có dựa vào sức mạnh của chủ nhân, người mới có thể đánh bại được hắn. Dựa vào lực lượng của đoạn tiên mới có thể thắng ta ư? Đối với phàm phu tục tử mà nói, tìm chỗ dựa, cáo mượn oai hùng, đại khái coi như là thắng lợi. Nhưng loại thắng lợi này ta không hiếm lạ, bởi vì ta căn bản không cần mượn lực trợ giúp của bất luận kẻ nào. Một mình ta cũng đủ để hoàn thành sự nghiệp vĩ đại vượt qua Tiêu Lục. Ví dụ như hiện tại, ta đã thành công khiến người công cốc một phen, lại dò la được tình báo vô cùng quan trọng. Kỳ công như vậy, Tiêu Lục cũng phải kinh ngạc. Nó ra quả thật muốn đa tạ ngươi. Lục trước, nếu không phải ngươi tin lầm ta, tiếp nhận ta làm chó săn cho đoạn tiên, làm sao ta có cơ hội làm ra đại sự như vậy? Thật ra cho dù ngươi không nói cho ta bí mật của Tôn Bất Bình, cuối cùng ta cũng sẽ nói cho ngươi biết đáp án, bởi vì ngươi có ơn tri ngộ đối với ta. Là Tiểu nói xong cười lớn, điên cuồng không ngừng. Hắc, vẫn là câu nói đó. Ta có thể chỉ cho ngươi một con đường sáng. Đấu trên thần huyết có biện pháp truyền thừa. Chỉ cần ta chia cho ngươi một chút huyết mạch, ngươi cũng có thể tạm thời thoát khỏi khống chế của đoạn tiên. Có điều đương nhiên, ngươi phải tiếp nhận sự khống chế của ta. Nhưng ta cảm thấy phi vụ này có thể làm được. Ít nhất, ta là một gã đầu trọc tu tiên tử bi. Ta tử bi đấy. Chân trái, nâng chân trái, trái trái, bên trái. Ngươi, cái tên ngốc này, ngay cả trái phải người cũng không phân biệt được sao? Vung tay, nhấc vung tay, nâng chân đồng thời phải vung tay. Không phải như vậy, vung cẳng tay chứ không phải là vung cả cánh tay. Người đây là đang vung tay hay là vung vương bát quyền? Ngay cả đi đứng người cũng không cần người khác dạy sao? Đừng có cứ cúi đầu đi, hít thở đi, chú ý nhịp thở của ngươi. Đừng quên vận chuyển tiên linh. Không có tiên linh, cự thần binh chỉ là hư danh. Dùng quyền anh của ngươi để khống chế tiên linh, nâng cao tầm nhìn lên một chút. Thứ ngươi đang điều khiển chính là cự thần binh, có thể vượt qua cả đoạn tiên, không phải món đồ chơi của đám tu sĩ nguyên anh các ngươi. Đừng để cảnh giới của ngươi trói buộc cảnh giới của cự thần binh. Cảm nhận nội tại của cự thần binh, cộng hưởng với nó, nâng cao tỷ lệ đồng bộ. Đừng có áp đặt suy nghĩ của ngươi lên nó. Ngươi phải hiểu rõ mạnh yếu cơ bản. Ngươi, sao ngươi lại ngu xuẩn như vậy? Bên trong đồi trị giới, một người khổng lồ cao ngàn trượng chậm rãi bước đi dưới những ngọn núi. Mỗi bước chân đều khiến đất rung núi chuyển. Bàn chân người khổng lồ dài rộng hơn trăm trượng. Mỗi bước đi, rất nhiều ngọn núi đồi nhỏ bằng phẳng đều bị san bằng. Núi cao ngàn trượng, người khổng lồ chỉ cần nhấc chân là có thể vượt qua. Chỉ là người khổng lồ uy nghi vô tận như vậy, khi bước đi lại có vẻ vô cùng vụng về, loạng choạng. Có lúc thân hình lắc lư, trọng tâm không ổn định, thậm chí vài lần vấp phải đá núi, ngã nhào xuống đất. May mà xung quanh người khổng lồ này luôn có một luồng tử khí bao phủ. Khi người khổng lồ ngã xuống là tụ lại, nâng nó lên giữa không trung. Có điều mỗi khi tử khí ngưng tụ lại, chắc chắn sẽ kèm theo một tiếng gầm gừ kinh thiên động địa. Tiêu Lục, người có não hay không? Động tác đơn giản như vậy, một lần không được, hai lần không được, rốt cuộc người muốn lãng phí bao nhiêu thời gian? Ta, xxx người, đừng có quá đáng quá. Đạo tử bây là tu sĩ Nguyên Anh, mà đã phải điều khiển cỗ máy cấp chân tiên này. Người còn mong lão tử một bước lên trời, hai bước thành thân hay sao? Cái thứ này vốn không phải là thiết kế cho ta. Hệ thống điều khiển trung tâm đều là sở thích cá nhân của Tôn Bất Bình, không hợp với ta. Muốn ta chỉ trong nháy mắt đã có thể viết lại một bộ hệ thống thao tác rồi đại sát tư phương. Rõ ràng nằm mơ giữa ban trưa. Ta có thể làm được đến bước này, đã là thiên tài chấn động trời đất rồi. Đế Lưu Gào, người còn có gì không hài lòng à? Đế Lưu Gào á? Người dám đặc biệt danh cho ta sao? Người, lão tử nói người có nghe hay không? Chỉ nhờ một cái biệt danh à? Não của người bị nhét đầy nhân tố rít gào rồi sao? Vẫn là câu nói đó. Chậm chạp, cảm, chạm chạm cái gì? Đủ rồi. Theo tiếng quát của Đế Lưu Tôn, một cột tử khí phóng lên trời, nhuộm tờ bầu trời thành màu tím. Ta thật sự mù mắt rồi. mới để cho tên ngu xuẩn như ngươi điều khiển cự thần binh. Tâm huyết cả đời của Tôn Bất Bình sao lại là thứ mà một kẻ tu hành hơn 30 năm như ngươi có thể điều khiển được? Ta thật là ngu ngốc. Thật đấy, ta cứ tưởng chỉ là cảnh giới của ngươi chưa đủ, không ngờ ngươi ở phương diện nào cũng chẳng ra cái thể thống gì. Tiêu Lục ở bên trong cự thần binh nghe vậy tức đến nghẹn lời. Bản thân của hắn không ngờ điều khiển cái này lại khó đến như vậy. Ta đại nhân độ lượng không so đó với ngươi. Ngươi nếu còn muốn luyện tập thì ngoan ngoãn đi theo, không muốn luyện tập thì cút sang một bên mà ngủ, đừng làm phiền ta. Lần này đấy Lưu Tôn có thể là không nghe thấy, cũng có thể là đã rút giận xong, không so đo với Tiêu Lục về cách xưng hô kia nữa. Từ hóa thành sương mù màu tím vườn quanh cự thần binh bảo vệ nó. Tiêu Lục thở dài, thầm nghĩ mình cũng quá nóng vội. Hiện giờ điều quan trọng nhất là cộng hưởng với cự linh thần, trọng trách bảo vệ hòa bình cửu châu đại lục đều đặt trên vai hắn, còn chấp nhặt với một quá phụ làm gì? Chồng người ta vừa mất, tính tình con nóng này cũng là chuyện thường tình. Huống chi từ trước đến nay tính tình đế Lưu Tôn vốn nóng tính, vì vậy hắn không nói nhảm nữa, bắt đầu đắm chìm tâm thần vào trong cự thần binh, chẳng bao lâu sau tiến vào trạng thái vật ngã lưỡng vong. Lần này có lẽ là do tâm cảnh đã có phần thay đổi, Tiêu Lục đột nhiên cảm thấy tỷ lệ đồng bộ với cự thần binh tăng lên một chút, nguyên thần phân tán trong cơ thể ngàn trượng cũng trở nên trong trẻo hơn một chút. Hiện tại tỷ lệ đồng bộ hẳn là một phần vạn rồi. Chà, tiến độ này đúng là quá chậm mà. Từ khi tiếp nhận cự thần binh từ tay Tôn Bất Bình đến giờ, trong đó chỉ giới đã qua 3 ngày. Trước khi chết, Tôn Bất Bình đã thi triển thần thông sát na phương hoa, vặn vẹo thời gian bên trong lôi trì giới. Một ngày bên ngoài, 1 năm bên trong. Tất cả chỉ để cho Tiêu Lục có thời gian thích ứng với cự thần binh. Thế nhưng 3 ngày trôi qua rồi, tiến độ vẫn khiến cho Tiêu Lục cảm thấy không hài lòng. Sau khi luyện tập trong núi non thêm nửa ngày, Tiêu Lục dừng lại, thu hồi tâm thần, chậm rãi thoát ra khỏi cự thần binh. Đến Lục Tồn từ trong màn sương mù màu tím ngưng tụ lại hình người, liếc mắt nhìn Tiêu Lục, thấy sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, hai mắt đỏ ngầu, biết là đã luyện tập đến cực hạn, cũng không ép buộc hắn tiếp tục nữa, chỉ im lặng đứng ở một bên. Một lúc sau, nàng có phần ngẩn ngơ, đưa tay ra vuốt ve ngón chân cự thần binh, cảm nhận xúc cảm đặc biệt của kim loại thần bí, tâm thần có phần ngơ ngẩn. Tiêu Lục quay đầu lại nhìn, thầm hiểu chắc là đế Lưu Tôn đang nhớ đến Tôn Bất Bình. Trước đó nàng tỏ ra rất mạnh mẽ, nhưng bạn đỡ kể cận nhiều năm như vậy ra đi, cho dù là trái tim sắt đá cũng phải dao động. 3 ngày nay, đế Lưu Tôn đừng nói là rơi lệ, ngay cả hốc mắt cũng chưa từng đỏ lên. Tâm cảnh như vậy thật không dễ dàng gì. Bây giờ cứ coi như là thời gian nghỉ ngơi vậy. Nghĩ thông suốt, Tiêu Lục cũng không để ý đến đế Lưu Tôn nữa, chỉ lặng lẽ vận chuyển công pháp Trần Nguyên từ trong Nguyên Anh 4 màu tuôn ra, tầm bổ toàn thân. Một lúc sau, hắn cảm thấy ngọc phủ như được mưa mới tưới mát, từ khô cạn trở nên tràn đầy. Lúc này thật ra, Tiêu Lục vẫn chưa hấp thu thiên địa linh khí của lôi trì giới, chỉ dựa vào việc ép chân nguyên tự sinh ra đã có thể lấp đầy ngọc phủ. Hiệu quả này đủ khiến tu sĩ bình thường phải há mồm kinh ngạc. Tu sĩ tu tiên thường thường bất kể ngày tháng, một lần lấp đầy ngọc phủ có thể mất đến vài ngày, thậm chí là vài tháng. Tiêu Lục nhanh hơn gấp 10 lần so với tiêu chuẩn bình thường. Một mặt là bởi vì sau khi đồng bộ với cự thần binh cấp chân tiên, ngọc phủ của Tiêu Lục như được đả thông kinh mạch, tốc độ khôi phục chân nguyên đương nhiên được tăng lên. Mặt khác, chỗ bá đạo của không linh căn mới chính thức thể hiện rõ ràng. Thực ra so với những loại thiên linh căn khác, ở cùng một cảnh giới, không linh căn không có ưu thế nổi trội. Ví dụ như kiếm linh căn của Chu Thi Giao, đảm bảo cho nàng kiếm đạo vô địch. Kiếm tầm thông minh của Lưu Ly Tiên khiến cho lực công kích của nàng ở cùng cảnh giới có thể vượt qua cả hỗn độn phá thiên kiếm của Tiêu Lục. Còn Tiêu Lục thì sao? Nhìn thế nào cũng chẳng có chút ưu thế nào. Đó là bởi vì từ khi bước chân vào con đường tu hành đến nay, hắn rất ít khi đánh lâu dài. Từ sau khi học được hỗn độn phá thiên kiếm, càng thường xuyên kết thúc chiến đấu chỉ trong 1-2 chiêu. Loại đại chiến kéo dài mà tu sĩ bình thường hay gặp, hắn lại rất ít khi gặp phải. Điều này quả thật may mắn cho đối thủ của hắn, bởi vì điểm mạnh nhất của Tiêu Lục chính là năng lực chiến đấu bền bỉ mà không linh căn ban cho. Khôi phục xong rồi à? Không biết từ lúc nào, Đinh Liêu Tôn đã đi đến bên cạnh hắn. Tiêu Lục gật đầu, trên mặt lại mang theo nụ cười công thức, giống như cuộc cãi vã vừa rồi chưa từng xảy ra. Xong rồi, chúng ta tiếp tục luyện tập thôi. Chỉ một câu nói, nhưng ở trong đó cũng không khỏi khiến người ta kinh ngạc. Chờ chút, có một chuyện. Trước khi chết, Tuấn Bất Bình không nói với ngươi, nhưng ta cảm thấy vẫn nên nói rõ với người một chút. Tiếp lục thấy Đế Lưu Tôn nghiêm túc như vậy, cũng nghiêm túc đáp. Nếu như là chuyện nguy hiểm khi điều khiển cự thần binh, ta đã biết rồi. Đế Lưu Tôn hơi ngạc nhiên, người biết gì? Đồng bộ có nguy hiểm, điều khiển cần cẩn thận, chênh lệch giữa ta và cự thần binh quá lớn. Việc đồng bộ giữa hai bên giống như lấy trái tim của con kiến để kéo con voi. Căn bản là chuyện không thể nào. Trên lý thuyết, căn bản là không thực hiện được. Ta lấy cảnh giới Nguyên Anh để cưỡng ép đồng bộ với cự thần binh, chẳng khác nào đi trên dây. Chỉ cần sơ sẩy một chút, có thể ta sẽ bị cự thần binh đồng hóa, trở thành một cái xác không hồn. Mà nếu may mắn, thì sẽ bị tàn niệm của Tôn Bất Bình lưu lại trong cự thần binh đồng hóa, cũng đồng nghĩa với việc bị Tôn Bất Bình đoạt xá trùng sinh, đúng không? Đế Liêu Tôn không trả lời, chỉ nhìn thẳng vào Tiêu Lục, ánh mắt trống rỗng. Đế Liêu Tôn thân là đế vương, sẽ không nói dối, cũng sẽ không quanh co lòng vòng. Nhưng chuyện này, nàng thật sự không biết nói gì. Tiêu Lục thấy Đế Liêu Tôn nghiêm túc như vậy, không khỏi cười nói. À Lưu, ngươi căng thẳng cái gì? Ngươi nghĩ mình là cái gì mà dám gọi ta là A Lưu? Vậy nên gọi ngươi là cái gì? Đêm nay chỉ có hai chúng ta, ngươi cũng đừng bày ra cái vẻ đế vương nữa. Tiêu Lục thở dài nói tiếp. Tuấn Bách Bình không nói những chuyện đó với ta, không phải là muốn giấu ta, mà là bởi vì không cần thiết phải lãng phí thời gian. Hắn biết ta đoán được, cũng biết cho dù ta có đoán được cũng sẽ không quan tâm. Ngươi không quan tâm à? Quan tâm cái gì? Tiêu Lục cười. Quan tâm đến chút nguy hiểm đó hay sao? So với những lợi ích có được sau khi đồng bộ với cự thần binh, chút nguy hiểm đó có đáng là gì? Người tin không? Nếu cơ hội này rơi vào tay người khác, tu sĩ của toàn bộ cựu châu đại lục sẽ tranh nhau đến vỡ đầu đấy. Tình huống của ngươi có khác với bọn họ. Cho dù không có cự thần binh, người cũng nhất định có thể phi thăng, không cần mạo hiểm như vậy. Tiêu Lục nói, nếu cứ tính toán chỉ lì như vậy, đúng là ta chịu thiệt thòi nhiều rồi. Nhưng mà so với những chuyện mà Tôn Bất Bình đã làm, chút thiệt thòi này có đáng để nhắc đến hay không? Trực lục lầm trùng, Tôn Bất Bình đã có được một cuộc nói chuyện dài với Tiêu Lục. Giao phó cử thần binh cho hắn, cũng kể cho hắn nghe về bí mật quan trọng hơn của bản thân. Dĩ nhiên Đế Lưu Tôn cũng ở bên cạnh, nghe thấy Tôn Bất Bình kể ra cả chuyện đó, lại không nhắc nhở Tiêu Lục về nguy hiểm khi điều khiển cử thần binh. Lúc này mới cảm thấy kỳ quái. Tôn Bất Bình, hắn quả thật là một nhân vật phi phạm. Trước kia ta cũng là kẻ mắt cao hơn đầu, tự cho là trên đời này không có ai có thể sánh bằng mình. Nhưng sau khi gặp được Tôn Bất Bình, Đế Lục Tôn đói, cười khổ lắc đầu. Hắn thật sự rất lợi hại. Cho dù không có thân phận kia, hắn cũng nhất định là nhân vật đứng đầu cựu châu đại lục. Kẻ có thể phi thăng, làm sao có thể là người thường được? Tiêu Lục phụ họa một câu, sau đó nói tiếp. Tôn Bất Bình tiền bối đã trải đường cho ta đến nước này. Ta cũng không muốn bị hào quang của hắn che khuất. Những gì hắn có thể làm được, tất nhiên ta cũng thể làm được. Nói xong, thế Đế Lưu Tôn có vẻ không đồng ý, lại bổ sung thêm. Nếu không phải như vậy, Tôn Bất Bình cũng sẽ không lựa chọn ta làm người thừa kế của bản thân. Người thừa kế? Nghe được hai chữ này, sắc mặt của Đế Lưu Tôn trở nên nghiêm nghị. Nghe Tiêu Lục nhắc đến hai chữ người thừa kế, Đế Lưu Tôn mới bỗng nhiên ý thức được Tôn Bất Bình thật sự đã rời xa nàng. Bảo chúa luôn quát nạt nàng, trách mắng nàng, dùng sức mạnh vô địch để trấn áp nàng, một khi nàng nóng giận sẽ không bao giờ trở về nữa. Người tính nhân dịu dàng, che chở, yêu thương nàng hết mực sẽ không bao giờ trở về nữa. Nam tử hán đỉnh thiên lập địa, ngay cả đoạn tiên cũng không đánh bại được, cuối cùng cũng đã thật sự ngã xuống. Nỗi bị thương chợt lóe lên rồi biến mất trong lòng Đế Lưu Tôn. Nàng nhanh chóng thu liễm tâm thần, nén nỗi đau thương nhớ nhung Tôn Bất Bình xuống đáy lòng. Đúng vậy, Tôn Bất Bình quả thật coi ngươi là người thừa kế của hắn, giao phó tất cả mọi thứ cho ngươi. Cũng là bởi vì hắn nhìn thấy ở ngươi có những phẩm chất quý giá giống như hắn. Ngươi và hắn đều là những kẻ liều mạng như nhau. Đế Lưu Tôn cười lạnh nhạt, trong tiếng cười không còn mang theo bi thương. Thế nhưng chỉ dựa vào liều lĩnh thì không thể chiến thắng. Muốn tìm đường sống trong chỗ chết, ngươi còn phần phải cố gắng hơn nữa. Tiêu Lục im lặng một lúc. Đời này không cần ngươi nói ta cũng hiểu. Nhưng ngươi e là còn chưa biết. Câu nói cử thần binh là tâm huyết cả đời của Tôn Bất Bình, không chỉ là ý trên mặt chữ. Tôn Bất Bình đã để lại tất cả mọi thứ trong cử thần binh, bao gồm cả công pháp mà hắn tu luyện, tiền khí mà hắn trân quý, và cả những hồi ức mà hắn không muốn quên. Nếu trong thời gian ngắn người không thể đồng bộ hoàn toàn với cự thần binh, vậy chỉ bằng chia nhỏ từng bước ra. Nói xong, Đế Lưu Tôn hóa thành một đám tử khí bao phủ lấy cự thần binh. Tiếp tục nghe vậy ngẩn người, trong lòng bỗng nhiên lóe lên một tia sáng. Thì ra là vậy, lần này thử đổi cách đồng bộ xem sao. Bên trong lưu trì giới có thần thông sát na phương hoa mà Tôn Bất Bình thi triển trước khi chết. Một ngày bên ngoài, một năm bên trong. Khoảng cách từ lần đầu tiên Tiêu Lục tiến vào cử thần binh vừa phản đã một năm. Một năm qua cuộc sống của hắn cứ đều đặn như máy móc. Một ngày 12 canh giờ thì 11 canh giờ dùng để điều khiển cử thần binh. Trong đó 6 canh giờ dùng để cộng hưởng với thần binh. 5 canh giờ còn lại thì dùng để luyện tập thao tác cho thuần thục. Một canh giờ cuối cùng là thời gian hắn dùng để thổ nạp vận công, khôi phục chân nguyên ngọc phủ. Có thể nói là hắn đã không ngủ không nghỉ, dốc hết thời gian và tâm sức vào việc điều khiển cử thần binh. Ngoài trừ thỉnh thoảng nói vài câu với Đế Lưu Tôn, Tiêu Lục không hề phân tâm mà làm bất cứ chuyện gì khác. Thế nhưng một năm trôi qua, tiến độ lại không mấy khả quan. 1,2%, đây là thành quả mà người vất vả cả năm trời mới đạt được sao? Đối mặt với nghi vấn của Đế Lưu Tôn, Tiêu Lục cũng nghẹn lời, quá chậm. Một năm trời, tỷ lệ đồng bộ mới chỉ vượt qua 1%. Muốn tỷ lệ đồng bộ đạt tới 100%, chẳng phải đã mất đến cả 100 năm mà. Huống chi tỷ lệ đồng bộ không phải cứ tăng đều đều. Càng về sau muốn tăng thêm một chút lại càng khó khăn hơn nữa. Tiếp tục thử thiết lập một mô hình để tính toán. Nếu như hắn không tìm được bước đột phá nào mang tính căn bản, chỉ e là phải mất đến 3.000 năm ròng rã mài nước mới mong có thể hoàn toàn nắm giữ được cự thần binh. Đáng tiếc, đừng nói là 3.000 năm, ngay cả 3 năm cũng là điều vô cùng xa xỉ. Thần thông sát na phương hoa của Tôn Bất Bình không phải là thần thông hữu hiệu vĩnh viễn. Trước khi chết, hắn đã dầu hết đèn tắt, hơi tàn sắp lụi, làm gì còn khí lực để thi triển loại đại tiên thuật, đại thần thông ấy. Hiệu quả bóp méo thời gian của sát na phương hoa nhiều nhất cũng chỉ duy trì được 3 năm. Đến lúc đó, lôi trì giới sẽ sụp đổ. Cho dù khi đó thương thế của Đế Lưu Tôn có khôi phục, có thể thi triển thần thông đế vương, cũng không thể cứu vãn được kết cục lôi trì giới sụp đổ. Giờ đây thời gian hiệu lực của sát na phương hoa đã trôi qua 1/3. 2 năm còn lại, Tiêu Lục ít nhất phải đẩy tỷ lệ đồng bộ lên đến 20% trở lên. 20% là con số mà Đế Lưu Tôn dựa vào việc đánh giá sơ bộ lực lượng của cử thần binh. Sau đó tính toán ra được là con số có thể áp chế được hắc. Nếu không đạt được con số này, Tiêu Lục đừng nói đã đối mặt với hắc, mà ngay cả khả năng chiến thắng cũng không có. Nếu chẳng may xảy ra tình huống ngoài ý muốn, e là hắn chỉ có thể làm pháo hôi mà thôi. Yêu cầu tối thiểu là 3 năm đạt đến 20%. Thế nhưng 1 năm chỉ đạt được 1,2%, tiến độ này rõ ràng là quá chậm. Thế nhưng cho dù là Đế Lưu Tôn có nóng nảy đến đâu, thì lúc này cũng không thể nổi giận được. Bởi vì nàng biết rõ, Tiêu Lục đã dốc hết sức rồi. Một năm qua có thể nói là Tiêu Lục đã liều mạng. Mỗi lần điều khiển cử thần binh, hắn đều đẩy cường độ cộng hưởng lên đến mức cao nhất. Có thể nói là đang khiêu vũ trên mũi kim. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là nguyên thần của hắn sẽ lập tức sụp đổ. Mặt khác, Tiêu Lục cũng không phải là kẻ chỉ biết lao đầu vào luyện tập một cách mù quáng. Hắn không cần căn cứ vào sự thay đổi của tình huống để điều chỉnh phương thức cộng hưởng. Thủ pháp biến hóa đa dạng, phức tạp, khiến người ta phải mở rộng tầm mắt. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Lục còn thỉnh giáo Đế Lưu Tôn một môn công pháp thượng cổ rèn luyện nguyên thần, có thể để thích ứng tốt hơn với sự cộng hưởng. Tiêu Lục quả thực là một tu sĩ thiên phú hơn người. Năm đó, Đế Lưu Tôn tu luyện môn công pháp rèn luyện nguyên thần kia, với cảnh giới hóa thần đỉnh phong, nàng ấy cũng phải mất đến nửa năm mới tu luyện thành công. Vậy mà Tiêu Lục chỉ mất 3 ngày để nhập môn, nửa tháng để tinh thông. Tốc độ nhanh đến mức khó tin, khiến cho Đế Lưu Tôn phải cảm thấy hổ thẹn không bằng. Tiêu Lục cho dù là về mặt nỗ lực hay là thiên phú thì đều không chê vào đâu được. Như vậy tiến độ chậm chạp này chỉ có thể quy cho việc cự thần binh quá khó khống chế mà thôi. Đế Lưu Tôn từng nhấn lúc áp chế được thượng thế trong thời gian ngắn thử cộng hưởng với cự thần binh. Nàng nghĩ nếu Tiêu Lục không làm được, vậy thì nàng sẽ tự mình làm. Thế nhưng Đế Lưu Tôn chỉ mới cộng hưởng với cự thần binh chưa được một tuần trà, tiền linh đã đảo ngược, thường thế tái phát, suýt chút nữa thì tàu hỏa nhập ma ngay tại chỗ. Cái giá phải trả lớn như vậy, thế nhưng tỷ lệ đồng bộ đạt được chưa đến một phần vạn. Nàng đương đương là cường giả đứng đầu địa tiên, lại là đạo lữ của Tôn Bất Bình. Nhiều năm như hình phơi bóng, thế mà hiệu quả đạt được lại chẳng khác gì Tiêu Lục. Nàng thật sự không còn lời nào để trách cứ Tiêu Lục nữa. Không sao, vẫn còn 2 năm, kỳ tích nhất định sẽ xảy ra. Giọng nói của Tiêu Lục đều đều, thản nhiên an ủi Đế Lưu Tôn. Nhưng điều này lại khiến cho nàng cảm thấy buồn cười hơn nữa. Từ bao giờ mà đường đường là địa tiên đế vương lại cần một tên nguyên anh tiểu bối an ủi? Thế nhưng không hiểu sao, sau khi nghe hắn nói câu này, nàng lại bình tĩnh trở lại một cách khó tin. Ngẩng đầu nhìn cự thần binh cao tận tầng mây, Đế Lưu Tôn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Cự thần binh có điều khiển như vậy, người khác không biết, nhưng Tôn Bất Bình chắc chắn là biết. Dù sao thì thứ này là do chính tay hắn tạo ra, mỗi một chi tiết đều được khắc sâu trong tâm trí hắn. Như vậy, hắn ắt hẳn cũng biết, muốn đạt được tỷ lệ đồng bộ 20% trong vòng 3 năm là nhiệm vụ bất khả thi. Cho rằng biết là không thể, vậy mà hắn vẫn giao phó hết thảy cho nàng và Tiêu Lục, dụng ý của hắn là gì? Nếu như nói, đồng bộ với cự thần binh có bí quyết gì đó, có thể khiến cho tốc độ của Tiêu Lục tăng lên, vậy tại sao trước khi chết hắn không nói ra? Vấn đề này nhanh chóng thu hút sự chú ý của Đế Lưu Tôn. Nàng cứ thế nhìn chìm đắm trong suy tư, thời gian trôi qua lúc nào không hay. Không biết đã trôi qua bao lâu, Đế Lưu Tôn bỗng nhiên nghe thấy tiếng Tiêu Lục vang lên bên tai. Cái thứ đồng bộ này càng ngày càng khó. Tuy rằng tính cách của ta và Lão Tôn có nét tương đồng, nhưng mấu chốt của đồng bộ là hai người phải có kinh nghiệm và hồi ức giống nhau. Hoàn cảnh sinh sống và quá trình trưởng thành của ta và hắn khác biệt quá lớn. Con đường cộng hưởng này quả thực là chông gai gian nan. Xem ra phải nghĩ cách tự mình trải nghiệm những gì Lão Tôn đã trải qua mới được. Ngày đến đây, trong đầu Đế Lưu Tôn bỗng nhiên lóe lên một tia sáng. Nhưng đáng tiếc là tia sáng ấy chợt lóe rồi biến mất. Khi Đế Lưu Tôn đưa tay ra bắt lấy thì đã chẳng còn gì nữa. À Lưu, Tăng Kỳ tới nghĩ lui, xem ra chỉ có cách mô phỏng lại tình cảnh lúc đó. À Lưu, người có nghe ta nói gì không? Đế Lưu Tôn ngẩn người, ngơ ngác nhìn Tiêu Lục. Tiêu Lục cua cua tay trước mặt nàng. À Lưu, đừng ngủ nữa. Ta đang hỏi ngươi chuyện chính đấy. Ta đang nghe. Đế Lưu Tôn gật đầu, dường như vừa rồi nàng không hề lơ đãng, tất cả chỉ là ảo giác của Tiêu Lục mà thôi. Tiêu Lục mỉm cười hỏi, ngươi có cách nào tạo ra một không gian mô phỏng ở đây không? Mô phỏng tình cảnh à? Tốt nhất là mô phỏng lại những sự kiện quan trọng trong cuộc đời Lão Tôn, càng sống càng tốt. Ta sẽ thử nhập tâm vào, xem có thể cộng hưởng được hay không. Sự kiện quan trọng trong cuộc đời à? Nghe được mấy chữ này, tia sáng lúc trước vụt tắt bỗng nhiên lại lóe lên trong đầu Đế Lưu Tôn. Thì ra là vậy, bí quyết để nhanh chóng nâng cao tỷ lệ đồng bộ quả thực là có. Chỉ là khó trách, người đến chết cũng không chịu nói ra. Bất Bình, người đúng là đã giao cho ta một nan đề khó giải đây. Thôi vậy, dù sao cũng còn 2 năm, không cần phải nóng vội. Ta nghỉ ngơi đủ rồi, ta vào trong điều khiển cự thần binh luyện tập một chút. Gần đây thương thế của người cứ tái phát liên tục, đừng gắng gượng dùng tử khí hộ pháp cho ta nữa. Tuy rằng tỷ lệ đồng bộ chỉ mới đạt được 1%, nhưng ít nhất cũng đủ để ta điều khiển nó di chuyển bình thường. Người cứ nghỉ ngơi đi. Tiêu Lục nói xong, hóa thành một luồng sáng chui vào trong cự thần binh. Thế nhưng hắn vừa mới ngồi vào bảo tọa, còn chưa kịp làm gì, thì trước mắt bỗng tối sầm. Ánh sáng trong phòng điều khiển trung tâm bị một thế lực vô hình nào đó dập tắt. Tiêu Lục giật mình kinh hãi. Chẳng lẽ do hắn vận hành cự thần binh với cường độ cao trong suốt một năm qua nên mới xảy ra trục trặc sao? Không thể nào, không thể nào. Vậy thì phiền phức rồi đây. Tỷ lệ đồng bộ 1% chỉ đủ để hắn điều khiển cự thần binh di chuyển bình thường. Còn lâu hắn mới có thể phân tích được cơ chế vận hành bên trong. Càng không thể tự mình sửa chữa. Nếu như cự thần binh xảy ra vấn đề, em là muốn sửa cũng không được. Nhưng ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Là ta. A Lưu, sao ngươi lại vào đây? Khi đồng bộ với cự thần binh, trong phòng điều khiển chỉ có thể chứa được một người. Nếu thêm một người nữa, nguyên thần sẽ bị quấy nhiễu rất mạnh. Đừng hỏi cũng đừng nhìn. Ngươi cứ ngồi yên ở đó, mọi chuyện cứ giao cho ta. Cái gì? Tiếp lục còn chưa kịp phản ứng, một tiếng động khe khẽ vang lên bên tai, khiến hắn giật mình thon thót. Tiểu Lục dù sao cũng là Tiêu Lục, đầu óc nhanh chóng, hắn lập tức đoán được ý đồ của Đế Lưu Tôn. Người điên rồi. Chưa kịp nói hết câu, Tiêu Lục đã cảm thấy toàn thân mềm nhũn, không thể nói thêm được câu nào nữa. Đừng nói nữa. Một bàn tay nhỏ bé mềm mại ấm áp khẽ run run chạm vào mặt của Tiêu Lục, sau đó nhẹ nhàng lướt dọc theo khỏ má xuống cổ, rồi luồn vào trong vạt áo, chạm vào lồng ngực rắn chắc, rồi chậm rãi di chuyển xuống dưới. Tiếp theo, hãy giao hết cho ta. Một thân thể mềm mại thơm tho ấm áp nhẹ nhàng ngã vào lòng của Tiêu Lục. Hãy nhớ kỹ tất cả những điều này, sau đó hãy quên nó đi, hiểu chứ? Tiêu Lục im lặng hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Tốt lắm, cánh tay trái đã thông, tiền đình lưu chuyển thông suốt, xem như đã thành công một phần. Tiếp theo người có thể sử dụng tiên thuật đại trận được khắc trên cánh tay trái của cự linh thần. Còn nửa năm nữa, cố gắng nắm giữ được 3 trong số 5 loại đại tiên thuật thường dùng. Như vậy cho dù phải đối đầu với địa tiên đỉnh cao, người cũng có 5 phần thắng. Trong lưu trị giới, Đế Lưu Tôn có khi nào lại khen ngợi sự tiến bộ của Tiêu Lục như vậy? Đây là lần đầu tiên trong hơn 2 năm qua, Tiêu Lục không khỏi cảm thấy bất ngờ. Thế nhưng nàng vừa dứt lời, thân hình liền lảo đảo ngã xuống từ không trung. Giữa không trung, một bàn tay to lớn dài hơn 100 trượng nhẹ nhàng đỡ lấy nàng, như nâng niu một báu vật dễ vỡ, nhẹ nhàng đặt nàng xuống đất. Một lát sau, lồng ngực của cự linh thần mở ra. Tiếp tục điều khiển tiên kiếm Yên Chỉ Lệ đáp xuống đất, nhìn Đế Lưu Tôn đang hôn mê, hắn khẽ thở rằng: sao phải tự ép buộc bản thân mình như vậy? Cách đây không lâu, để kiểm tra tiến độ đồng bộ của Tiêu Lục, Đế Lưu Tôn đã đề nghị được đấu thử một trận. Một người là nàng, thần mang trọng thương, một người là Tiêu Lục, tỷ lệ đồng bộ chỉ đạt 15%. Thực lực của hai người xem như ngang nhau. Trận đấu diễn ra không nằm ngoài dự đoán, hai người bất phân thắng bại. Thế nhưng do bị thương thế ảnh hưởng, trong lúc giao đấu, Đế Lưu Tôn đã sơ suất để cự thần binh đánh trúng một quyền, bị đánh bay 100 dặm, liên tiếp đụng sập 7-8 ngọn núi mới dừng lại được. Sau đó, tuy rằng Đế Lưu Tôn nhanh chóng quay trở lại chiến trường, nhưng đã không còn sức để tiếp tục chiến đấu. Nàng chỉ kịp khen ngợi Tiêu Lục một câu rồi ngất đi. Nhìn Đế Lưu Tôn ngã xuống, Tiêu Lục cũng không còn tâm trạng để điều khiển cự thần binh để cộng hưởng nữa. Hắn từ trong cự thần binh đi ra, đứng ngẩn người tại chỗ, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Đế Lưu Tôn. Hắn định bước tới, nhưng lại thôi, cứ chần chừ mãi không quyết. Tiêu Lục rất ít khi do dự như vậy, nhưng lần này hắn có lý do để do dự. Một lúc sau, Đế Lưu Tôn khẽ rên một tiếng, từ từ tỉnh lại. Nhìn thấy Tiêu Lục đứng ngay ra đó, nàng nhíu mày. Sao người lại đứng ngay ra đó? Tiêu Lục nhún vai, đang suy nghĩ về nhân sinh. Đừng lãng phí thời gian vào những việc phục vụ như thế. Hiện tại mỗi giây mỗi phút đều là do Tôn Bất Bình liều mạng đổi lấy cho chúng ta. Đế Lưu Tôn thở dài, cố nén cơn đau do tiên linh nghịch chuyển trong cơ thể. Nàng chậm rãi đứng dậy, triệu hồi đế vương tử khí, tiếp tục nào. Lần đặc huấn này kéo dài suốt 5 ngày. Suốt 5 ngày này, Tiêu Lục không ngừng nghỉ, liên tục duy trì trạng thái cộng hưởng với cự thần binh. mỗi một tiết chân nguyên trong cơ thể hắn đều bị ép đến cực hạn. Nguyên anh ngũ sắc lúc sáng lúc tối như sắp sửa vỡ tan. Nguyên thần cũng bị tra tấn đến mức đau đớn. Tiêu Lục cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung. Thế nhưng những điều này so với những gì mà Đế Lưu Tôn phải chịu đựng thì chẳng đáng là gì. Hơn 2 năm qua, thương thế do bị hắc tập kích vẫn chưa lành. Này lại phải gượng sức đặc huấn cùng Tiêu Lục. Cơ thể của nàng đã suy yếu đến cực hạn. Sau 5 ngày đặc huấn, Đế Lưu Tôn lại thêm một lần nữa ngất đi. Nhìn Đế Lưu Tôn ngã xuống, Tiêu Lục lại một lần nữa chìm vào trầm tư. Hơn nữa lần này còn lâu hơn trước rất nhiều. Trên thực tế, kể từ sau đêm kỳ diệu đó, Tiêu Lục thường xuyên chìm trong trầm tư. Hắn đang suy nghĩ một vấn đề. Rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Lục có trí nhớ rất tốt. Cho dù đã qua 10 mấy năm, hắn vẫn có thể nhớ rõ ràng mọi chuyện đã xảy ra khi hắn mới vào Linh Kiếm Sơn. Hắn càng nhớ rõ Tiểu Vũ đã nợ hắn bao nhiêu linh thạch, đã viết cho hắn bao nhiêu tấm chỉ phiếu khống. Hắn là một thiên tài, có trí nhớ siêu phàm. Một bức tiên trận đồ đủ khiến trong nguyên thần của một gã nguyên anh chân nhân phải sụp đổ. Hắn chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhớ được 8-9 phần. Vậy mà hiện tại, hắn đã không thể nào nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng điều khiển tối đen như mực vào 1.5 năm trước đó. Hắn chỉ nhớ mang máng câu nói đầy ẩn ý của Đế Lưu Tôn. Hãy nhớ kỹ tất cả những điều này, sau đó hãy quên nó đi, hiểu chưa? Sau đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Lục hoàn toàn không nhớ. Hắn chỉ nhớ là đêm đó, hắn thì bỗng nhiên đại ngộ, tỷ lệ đồng bộ với cự thần binh tăng vọt. Kể từ sau đêm đó, mỗi ngày tốc độ đồng bộ của hắn đều tăng lên rất nhanh. Bước ngoặt chính là đêm hôm đó. Đáng tiếc trí nhớ của Tiêu Lục có hạn. Hắn đã tự kiểm tra bản thân, ngoài việc tỷ lệ đồng bộ tăng lên thì không còn gì thay đổi hết. Hắn không hề tu luyện loại công pháp kỳ quái. Tiên thiên nguyên dương chi khí từ lâu đã dung nhập vào kiếm khí. Cho dù hắn có đồng tử công hay là vạn nhân trạm thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tuy rằng thân thể không có gì thay đổi, nhưng suy đoán theo lẽ thường, chuyện đã xảy ra trong đêm hôm đó là điều hiển nhiên. Thế nhưng suy đoán theo lẽ thường với Đế Lưu Tôn có phải là quá buồn cười rồi không? Tiêu Lục do dự chính là vì điều này. Nếu như suy đoán theo lẽ thường, việc mà Đế Lưu Tôn đã làm chính là ân ái với hắn, mượn chuyện đó để hắn nhập tâm vào nhân vật Tôn Bất Bình, từ đó cộng hưởng được với cự thần binh. Nhưng mà chân tướng sẽ đơn giản như vậy sao? Không thể khác đi sao? Đương nhiên là có. Tiêu Lục tùy tiện có thể nghĩ ra hơn 10 loại khả năng. Ví dụ như nàng chỉ là cố ý bày ra nghi trận để cho hắn lầm tưởng đã cùng nàng thành sự, mượn nhờ lực lượng của dâm ý để đột phá. Đương nhiên, lấy thân phận Đế Lưu Tôn mà chơi loại mánh khóe này tự hồ có phần hạ giá. Nhưng mà dù sao cũng tốt hơn so với thật sự lăn giường cùng một người không có chút tình cảm nào. Lại ví dụ như Đế Lưu Tôn có lẽ chỉ vận dụng đôi tay linh hoạt, cũng không có vượt qua ranh giới mấu chốt kia. Lại ví dụ như... Mà đổi lại, có thể khẳng định Đế Lưu Tôn tuyệt đối không có chuyện phụ thể với hắn sao? E là cũng không được. Khả năng thực sự quá nhiều, đến mức Tiêu Lục hoàn toàn không thể phán đoán chân tướng đêm hôm đó. Có thể đã làm, cũng có thể không có. Người duy nhất có thể nói rõ chân tướng cũng chỉ có bản thân Đế Lưu Tôn. Chỉ cần nàng không nói thì hết thảy đều là có khả năng. Điều này làm cho Tiêu Lục không khỏi nhớ tới một con mèo bị nhốt trong hộp. Con mèo thần kỳ kia đồng thời có được 2 loại thuộc tính sống và chết vô cùng huyền diệu. Mà Tiêu Lục cảm giác mình giống như là con mèo kia. Trước khi cái hộp được mở ra, đồng thời có được 2 loại thuộc tính còn trinh cùng mất trinh. Đương nhiên xét thấy sự kiện gà quay rượu năm đó khi viễn trình Tây Di trở về. Dùng từ còn trinh để mà hình dung, tự hồ có phần không ổn. Nhưng đại khái ý tứ chính là như vậy. Bởi vì một đêm đó với Đế Lưu Tôn, Tiêu Lục hiện tại có trinh tiết thần kỳ nhất cửu châu, vừa tồn tại lại không tồn tại. Nghĩ kỹ quả thực khiến đầu óc muốn bốc cháy. Người lại đang nghĩ gì? Không biết qua bao lâu, giọng nói lạnh lùng như băng của Đế Lưu Tôn truyền vào tai. Tiêu Lục cười khổ một tiếng, nghĩ đến ngươi. Ta ngày trước mặt ngươi, có gì để nghĩ? Đừng lãng phí thời gian làm chuyện ngu ngốc. Tiến độ của ngươi còn chưa lạc quan đến mức có thể phóng túng đâu. nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Đế Lưu Tôn. Tiểu Lục không nhìn ra chút tình cảm nào khác thường từ ánh mắt của nàng. Có nhân hành động thăm dò táo bạo của hắn không có bất kỳ thành quả gì. Thôi vậy, hiện tại cũng không phải là thời điểm quan tâm trình tiết. Trước tiên mở được cự thần binh ra rồi tính sau. Ở một nơi khác, Tiểu Vũ, người lại đang làm cái gì thế? Suy ngẫm nhân sinh. Trong quân tiên thành, nhị trưởng lão của thần kiếm phái, Thiền Kiếm Đường, tức giận hỏi nữ nhân áo trắng đang đứng trước mặt mình. Suy ngẫm nhân sinh à? Hiện tại ngươi còn nhiều công việc như vậy, nó có rảnh rỗi để mà suy ngẫm nhân sinh? Tiểu Vũ không chút hoang mang, thản nhiên đáp. Một gian phòng không quét, sao quét được thiên hạ? Ngay cả nhân sinh của mình cũng không rõ ràng. Dựa vào cái gì đi quyết định nhân sinh của người khác? Chính là bởi vì bổn cô nương đây công tác bề bộn, trách nhiệm nặng nề, mới phải cẩn thận suy nghĩ về nhân sinh của mình, suy nghĩ rõ ràng rồi mới có thể bắt đầu công tác. Lưu Hiển nhíu mày. Lời kịch thôi tha này, người học được ở đâu vậy? Ta không muốn nói nhảm với người nữa. Khổ tiền nhất còn hai nhóm thương binh cuối cùng, mau chóng chữa trị cho xong đi. Tiểu Phú nhíu mũi một cái. Dựa vào cái gì chứ? Trước đó tăng ca giải độc cho những đám người của danh môn đại phái kia, ngay cả một chút lòng biết ơn cũng không có. Hiện tại bổn cô nương tan ca nghỉ ngơi suy ngẫm nhân sinh. Đám người trung độc kia, ai thích quản thì đi mà quản. Người có thể đừng mở to mắt nói dối như vậy được không hả? Sau khi người giúp đám thủ tịch đệ tử của các môn phái kia trừ bỏ độc tố, người ta đang ngàn ân vạn tạ. Lời nói xuống thì có gì mà ngàn ân vạn tạ? Tiểu Vũ bất mãn bĩu môi. Ít ra cũng phải lấy kho báo môn phái ra cho ta xem qua chứ. Quỳ trên đất dập đầu mấy cái là có thể dập ra tiền bảo sao? Tiểu Vũ, nếu ngay cả loại chuyện này mà ngươi cũng muốn vờ vét, ngươi suy nghĩ kỹ xem sẽ có tiếng xấu gì? Sử huynh, mình nghĩ lại mà xem. Nếu bọn cô nương nhân cơ hội này mà vớt được một mẻ lớn, vậy sẽ có được sang nghiệp lớn đến cỡ nào? Ta thấy cũng thật là kỳ quái. Ngươi thật sự thiếu tiền đến vậy à? Thiếu chứ. Tiểu Vũ nghiêm mặt đáp. Ta thật sự vô cùng thiếu tiền. Sử huynh, mình căn bản không biết ta có bao nhiêu người muốn nuôi đâu. Mấy năm này, chỉ thấy ngươi một mình chạy loạn khắp nơi. Nào có ai cần ngươi nuôi? Đồ đệ duy nhất của ngươi còn là một trong những tù sĩ biết kiếm tiền nhất thiên hạ. Thôi được rồi, không nói nhảm với người nữa. Người không muốn ra tay, ta đi tìm những người khác cũng vậy. Vân Hạc Chân Nhân đâu rồi? Tiêu Vũ trầm mặc một lúc cười nói. Vân Hạc Chân Nhân đã về núi rồi. Về núi rồi, lúc này á? Lưu Hiển có phần khó tin. Trong ấn tượng của y, vị Lê Vân Hạc kia là người hiểu chuyện, biết lễ tiết, là nhân vật khó gặp. Làm sao lại về núi vào lúc này? Lại nghĩ đến dáng vẻ phong tư của vị Vân Hạc Chân Nhân kia, Lưu Hiển không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Ôi, sao lại về núi vào lúc này chứ? Gặp phải chuyện bất khả kháng, đương nhiên chỉ có thể về núi. Được rồi sư huynh, huynh cũng đừng ở đây lải nhải nữa. Bổn cô nương suy nghĩ xong nhân sinh sẽ quay lại làm việc. Còn đám người trúng độc kia, cứ để bọn họ kiên nhẫn chờ đợi đi. Nào có dễ chết như vậy đâu. Đợi cho đến khi Lưu Hiển bất đắc dĩ rời đi, Tiêu Vũ cười cười, lại chậm rãi ngẩng đầu lên, nhẹ giọng lẩm bẩm: người cần nuôi lại ít đi một rồi. Tiếp theo, không biết còn bớt đi được bao nhiêu người nữa. Cách nặng tài chính nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có hy vọng giảm bớt đi một chút. Nhóm vừa rồi đã nhóm cuối cùng rồi sao? Bẩm lão tổ, nhóm tu sĩ của Dương Giác Sơn là nhóm cuối cùng. Sau khi phụ tướng Trần Nhân xử lý xong độc tố trong người bọn họ, phụ cận quân Tiên Thành hẳn không còn ai trúng độc nữa. Tốt, cuối cùng cũng giải quyết được một mối nguy hiểm. Đám đoạ tiên ra tay, quả nhiên là bất phàm, suýt chút được khiến chúng ta sụp đổ hoàn toàn. Lão tổ, đệ tử có một chuyện không rõ. Kỳ độc của đoạ tiên lúc ban đầu không một ai trong chúng ta có thể giải. Về sau đột nhiên xuất hiện một vị Vân Hạc Chân Nhân, dễ dàng hóa giải kỳ độc, mà ngay cả một đám chân quân cũng phải thúc thủ vô sách. Sau đó Vân Hạc Chân Nhân lại đột nhiên bốn phần du tứ hải. Nó là đã truyền thụ phương pháp giải độc cho vô tướng chân nhân. Đệ tử nghĩ thế nào cũng cảm thấy kỳ quái. Kỳ quái thì đã sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đi tìm vô tướng chân nhân hỏi cho ra lẽ hay sao? Nếu không có nàng ấy xuất thủ, người đã sớm trở thành người chết rồi. Đệ tử không phải là không cảm kích ân đức của vô tướng chân nhân, chỉ là cảm thấy sự việc có phần kỳ quặc thôi. Kỳ quặc cũng được, không kỳ quặc cũng được. Hiện tại không phải là lúc để mà suy nghĩ những thứ này. Chẳng lẽ ngươi cho rằng đám đoạn tiền kia ra tay chỉ có mỗi một chiêu này thôi sao? Hả? Lão tổ, ý của ngươi là... Theo những suy đoán mới nhất của Thiên Luân Trần Quân, bước tiếp theo của đám đoạn tiền kia sớm sẽ đến nhanh thôi. Đoạn tiền chẳng mấy chốc sẽ đến. Trong bóng tối, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Đoạn tiền sắp đến rồi sao? Trong bóng tối, một câu nói của Hắc như sấm sét giữa trời quang. Nguyên thần La Tiêu chấn động, khiếp sợ tột độ. Hắn lặp lại câu nói đó, muốn xác định mình không nghe lầm, nhưng chỉ đổi lấy tiếng cười khinh bỉ của Hắc. Sau khi khiếp sợ, La Tiêu bắt đầu suy nghĩ về ý nghĩa đằng sau câu nói đó, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Trầm mặc hồi lâu, La Tiêu rốt cuộc không nhịn được, trầm giọng hỏi, tại sao? Đương nhiên hắn có lý do để hỏi tại sao. Hắn tốn biết bao nhiêu tâm huyết, không tiếc hy sinh tất cả mọi thứ, rốt cuộc cũng đánh bại được Hắc. Hắn vốn tưởng rằng mình đã lập được đại công, trì hoãn được thời gian đọa tiền giáng lâm, nhưng không ngờ lại nhận được một câu nói như vậy từ Hắc. Đọa tiền sắp đến rồi ư? Tại sao chứ? Bố cục ban đầu của đọa tiền ở quận Tiên Thành gần như đã bị phá vỡ hoàn toàn. Thất Tầm Tán đã bị hóa giải, đoạn lạc trị uyên đã bị hủy, Hắc cũng đã bị nhốt ở đây. Bọn chúng đã lâm vào đường cùng rồi, tại sao còn có thể đến Cửu Châu Đại Lục nhanh như vậy? Bởi vì ta đã thất bại, nên đương nhiên bọn chúng sẽ tự mình đến. Hắc thản nhiên nói, nhưng mỗi một chữ một câu đều như một cây búa tạ nện vào tim của La Tiêu. Người thất bại, cho nên bọn chúng sẽ tự tìm đến. Hắc cười lạnh nói, chứ không thì sao, người nghĩ sẽ như thế nào? Quân cờ mạnh nhất là ta đã bị các người đánh bại. Đám đoạn tiền kia sẽ không còn lựa chọn nào khác, hoặc là tự mình ra trận, hoặc là từ bỏ kế hoạch giáng lâm, mặc cho đám kiến hôi các ngươi hoàn hồ nhảy múa. Người đoán xem bọn chúng sẽ lựa chọn như thế nào? La Tiêu há hốc mồm, thân thể lảo đảo, miệng đầy vị đắng. Hắn rất muốn chỉ thẳng vào mũi của Hắc mà mắng hắn một trận, nhưng mà lời nói của Hắc lại vô cùng hợp lý, khiến cho hắn không thể phản bác. Đúng vậy, quân cờ đã bị phá hủy cả rồi, kỳ thủ đương nhiên phải tự mình ra trận. Đạo lý đơn giản như vậy, tại sao trước kia hắn lại không nghĩ ra? Nghĩ đến đây, trong lòng La Tiêu càng thêm rối loạn. Ban đầu hắn cứ tưởng rằng đây là một chiến công hiển hách, đủ để hắn áp chế Tiêu Lục, không ngờ tới lại gây ra một tai họa ngập trời như vậy. Phải chăng nguyên nhân Tiêu Lục không xuống sát chiêu với Hắc không phải là vì hắn không có cách nào, mà là vì hắn đã sớm nhìn thấu được điểm này, cho nên mới dùng thủ đoạn ôn hòa hơn để kéo dài thời gian, giống như những gì hắn đã làm trong lễ khai mạc đại hội quần tiên. Còn hắn lại tự cho mình là thông minh, đẩy cả Cửu Châu Đại Lục vào vực sâu. Càng nghĩ La Tiêu càng cảm thấy ớn lạnh, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn vô cùng. Nguyên thần thì lúc sáng lúc tối, cho thấy tâm lý của hắn bất ổn đến cực điểm. Nhưng mà ngay trước khi sụp đổ, một ngọn lửa bùng cháy thiêu đốt hết tất cả những suy nghĩ hỗn loạn, thay vào đó là ý chí chiến đấu mãnh liệt. Mẹ kiếp, đọa tiền đến thì đã sao? Nếu bọn chúng không cần thông qua quân cờ hạ giới cũng có thể đến đây, vậy thì đọa tiền giáng lâm chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ta có làm hay không thì kết quả cũng như nhau. Không, tiêu diệt quân cờ của bọn chúng ít nhất cũng có thể phá vỡ kế hoạch ban đầu của bọn chúng. Có lẽ bọn chúng cũng có thể đến sớm hơn, nhưng đến trong tình trạng vội vàng còn hơn là để bọn chúng chuẩn bị kỹ càng rồi mới đến. Không sai, nếu có thể tùy ý giáng lâm xuống Cửu Châu Đại Lục, vậy thì bọn chúng cần gì phải bồi dưỡng quân cờ? Tự mình ra tay chẳng phải tốt hơn sao? Tuyến đường giữa hai giới nhất định có rất nhiều hạn chế, cho nên bọn chúng mới phải chịu nhiều hạn chế như vậy khi giáng lâm. Đã như vậy ta không cần phải áy náy, bởi vì ta không làm gì sai cả. Đọa tiền đến sớm thì đã sao? Ta có thể đánh bại Hắc, chưa chắc đã không thể đánh bại đọa tiên. Đến lúc đó, nếu có thể thu phục được một tên đọa tiên làm chó chạy việc, đừng nói là Tiêu Lục, cho dù là Hà Đồ đạo nhân cũng không làm gì được ta. Không sai, mục tiêu tiếp theo chính là tên đọa tiên không biết trời cao đất dày kia. Nghĩ đến đây, hai mắt của La Tiêu như muốn phun ra lửa. Nhìn La Tiêu, Hắc mỉm cười, xem rằng người cũng gan dạ lắm. La Tiêu kẻ vậy trong lòng chợt lạnh, nói với ta nhiều như vậy có vẻ như người vượt quá phận sự rồi đấy. Hắc nói, cho nên ta hỏi ngươi một câu cuối cùng, huyết mạch đấu chiến thần của ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Là Tiểu sửng sốt, sau đó cười như điên. Tiểu Lục, tiếp theo ngươi định làm gì? Đúng vậy, tiếp theo nên làm gì đây? Tiểu Lục thở dài, điều khiển cự thần binh ngồi xuống đỉnh núi, phát ra tiếng vang nhỏ. Mấy tháng trước, chuyện này là hoàn toàn không thể nào. Người khổng lồ cao ngàn trượng, một khi ngồi xuống sẽ không có ngọn núi nào có thể chịu đựng nổi sức nặng của nó. Núi non sụp lở, đất trời nứt toác, thảm cảnh hủy thiên diệt địa. Nhưng mà mấy tháng sau, trong lôi trì giới đã không còn người khổng lồ cao ngàn trượng kia nữa. Hiện tại đang ngồi trên đỉnh núi là một cỗ máy cao 20 trượng. Tuy so với thiếu nữ dùng nhàn trẻ con bên cạnh vẫn đang vô cùng khổng lồ, nhưng rốt cuộc cũng không còn là người khổng lồ, khiến cho trời đất cũng không dung nạp nổi kia. Đương nhiên là do tỷ lệ đồng bộ đã tăng lên, tỷ lệ đồng bộ đạt đến 20%. Rốt cuộc Tiêu Lục có thể khống chế hoàn toàn cỗ máy cường đại này, tùy ý sử dụng các loại công năng, thần thông của nó, trong đó bao gồm cả phóng to và thu nhỏ. Hình thái người khổng lồ cao ngàn trượng chỉ là hình thái ban đầu. Sau khi điều chỉnh kết cấu bên trong và kích hoạt trận pháp, cự thần binh có thể phóng to gấp trăm lần, biến thành cỗ máy chiến tranh khủng khiếp, có thể so sánh với cự long. Đồng thời cũng có thể thu nhỏ lại gấp trăm lần, biến thành như người bình thường. Đương nhiên bước này Tiêu Lục tạm thời vẫn chưa làm được. Tuấn Bất Bình phải mất đến vạn năm để chế tạo ra cự thần binh, trong đó có đến mấy vạn khối kim loại hình vuông, trên mỗi khối đều được khắc lên hàng vạn phù văn. Muốn nén kết cấu khổng lồ như vậy lại, nói dễ hơn làm. Mà một khi đã làm được, vậy thì Tiêu Lục sẽ có trong tay một cỗ máy chiến tranh có uy lực không thể tưởng tượng nổi. Nén sức mạnh của người khổng lồ cao ngàn trượng vào trong cơ thể một người bình thường, sự kết hợp giữa tốc độ và sức mạnh e rằng đủ để nghiền nát bất kỳ tu sĩ nào trên cửu châu đại lục. Nhưng mà muốn làm được như vậy, ít nhất tỷ lệ đồng bộ phải vượt qua 40%. Nhìn theo tiến độ hiện tại, tuy không thể nói là quá xa vời, nhưng cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Nghĩ đến con đường phía trước, Tiêu Lục điều khiển cự thần binh trầm mặc không nói nên câu. Đây Liều Tồn ở bên cạnh lên tiếng hỏi. 3 ngày nữa, lôi trì giới sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, chúng ta vừa ra ngoài, rất có thể sẽ bị hắc chặn đường. Người đã chuẩn bị xong chưa? Ta có thể chiến đấu bất cứ lúc nào, nhưng ta không nghĩ hắn ta sẽ đến. Tên đó ẩn nấp bên cạnh ngươi và Tôn Bất Bình lâu như vậy. Hắn có chút đầu óc. Hắn không ngăn cản được Tôn Bất Bình lựa chọn truyền nhân. Thì chử yêu nên biết lần sau gặp mặt hắn sẽ phải đối mặt với đối thủ như thế nào. Đế Liệu Tồn lại có phần tiếc nuối mà nói. Không sai, nếu không phải ta bị thương, một mình ta cũng đủ để đánh bại hắn. Lúc trước ở trong đôi trì bị hắc ám toán đánh trọng thương, vẫn luôn là một vết nhơ mà Đế Liệu Tồn canh cánh trong lòng. Về thực lực rõ ràng đối thủ kém xa nàng, vậy mà lại lợi dụng cơ hội nàng quan tâm tất loạn, gây ra trọng thương khiến cho nàng nhiều năm vẫn chưa thể khỏi hẳn. Nếu hắn không đến đây, không biết quần tiên thành có chuyện gì không? Yên tâm, nếu Tiểu Vũ đã đi theo rồi thì sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Người ngược lại rất tin tưởng nàng ta. Trong mắt nàng ta, y nhân một nửa tài sản của toàn bộ quần tiên thành đều thuộc về nàng ta. Sao nàng ta có thể cho phép một con chó săn của Đoạt Thiên phá hủy tất cả chứ? Tin ta đi, khi bảo vệ tài sản, nàng ta cơ bản là vô địch. Nhưng mà ta lại có dự cảm thế này. Tiếp Lục nói xong, điều khiển cự thần binh đứng dậy. Ước vạn khối lập phương trên người, đồng thời chuyển động, bắt đầu thổ nạp thiên địa linh khí, giải phóng tiền linh. Dự cảm gì? Lần này ra ngoài, e là chúng ta sẽ gặp phải đối thủ còn mạnh hơn cả Hắc. Người nghĩ mà xem, Hắc là quân cờ trong tay Đoạ Tiên. Nhiệm vụ quan trọng nhất hẳn là ngăn cản Tôn Bất Bình sống lại. Nhưng hiện giờ sắp thành lại bại, là một quân cờ, hắn ta đã không còn giá trị. Đế Lục Tồn không kịp phản ứng. Vậy thì sao? Vậy có nghĩa là, hoặc là Đoạ Tiên sẽ đổi một quân cờ khác mạnh hơn, hoặc là đến phiên những kỳ thủ kia địch thần xuống núi. Không thể nào. Đế Lục Tồn quả quyết nói, năm đó chúng ta đã liều chết phong bế tuyến đường hai giới, đâu dễ dàng mở ra như vậy. Nhưng trên thực tế, tuyến đường kia đã bị mở ra rồi. Tiêu Lục có phần kinh ngạc, ta chưa từng kể với ngươi chuyện về thế hệ hoàng kim của thần kiếm phái sao? Kể thì đã kể, nhưng mà... Đinh Liễu Tôn lắc đầu. Ta không cho rằng đó là đoạn tiền chân chính hạ giới. Ngươi chưa từng thấy qua đoạn tiền hàng thật giá thật, không hiểu được lực lượng của bọn chúng cường đại đến mức nào. Nếu quả thật đoạn tiền hạ giới, thế hệ hoàng kim các ngươi không thể nào sống sót. Với thực lực hiện nay của Cửu Châu Đại Lục, một tên đoạn tiên bất kỳ cũng có thể quét ngang cả đại lục này. Tiêu Lục cũng lười giải thích với nàng năm đó rốt cuộc đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Tùy ngươi nghĩ thôi. Nhưng mà cho dù không phải bản tôn của đoạn tiên, ít nhất cũng là một quân cờ cực kỳ cường đại. Bọn chúng có thể bố trí một quân cờ như vậy ở Cửu Châu Đại Lục. Xem ra tuyến đường hai giới đúng là nguy hiểm thật. Để điều tồn nói cũng đứng dậy. Sau khi ra ngoài, ta phải tìm thời gian tuần du Cửu Châu, giả cố phong ấn. Cũng được. Sau khi ra ngoài, nếu có cơ hội thì thử giả cố phong ấn trước. Tuy ta rất hoài nghi, làm như vậy có ý nghĩa gì không? Ba ngày sau, thần thông sát na phương hỏa biến mất, bị dòng thời gian vặn vẹo đảo ngược. Chỉ trong chớp mắt đã nghiền nát toàn bộ lô trì giới. Tiêu Lục và Đế Lưu Tôn mượn khe hở thời không thuận lợi rời khỏi đô trì giới đến với tinh hải mênh mông. Anh Sào vẫn như cũ, toàn nhìn không có bất kỳ thay đổi nào so với 3 năm trước. Trên thực tế đương nhiên là không có. Bọn họ ở trong đô trì giới 3 năm, bên ngoài cũng chỉ mới qua 3 ngày. 3 ngày không đủ để thay đổi quá nhiều chuyện, nhưng lại đủ để Cửu Châu Đại Lục nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Cực Bắc giá lạnh, một bóng đèn lặng lẽ giáng xuống. Lũ phế vật vô dụng lại cần ta phải đích thần ra tay. Lại là loại cuồng hoan giả dối trá này. Quân Tiên Thành, khu Thái Ất. Trên một con đường nhỏ hẹp khuất nẻo, La Tiêu khoác một chiếc áo choàng dày nặng, che giấu hoàn toàn vóc người và dung mạo. Hòa mình và dòng người tấp nập, lặng lẽ quan sát buổi lễ long trọng của Quân Tiên Thành. Từ khi thành lập đến nay, đủ loại lễ hội ở Quân Tiên Thành nhiều vô số kể. Mỗi lần đại hội quần tiên, Vạn Tiên Minh đại thắng đương nhiên phải chúc mừng. Thắng nhỏ cũng phải ăn mừng, thậm chí là không thua cũng phải ăn mừng. Ngoài trừ các tuyển thủ phải khẩn trương chuẩn bị chiến đấu, những người đến Quần Tiên Thành xem thi đấu, phần lớn thời gian đều dùng để tham gia đủ loại lễ hội. Đối với điều này, không ít người tỏ vẻ lo lắng. Các tu sĩ không lo tu hành, không làm việc, suốt ngày ở Quần Tiên Thành xem thi đấu cuồng hoan, chìm đắm trong dục vọng, điều này bất lợi cho sự phát triển của giới tu tiên. Thế nhưng ban tổ chức đã tuyên bố, khi giới tu tiên phát triển đến một giai đoạn nhất định, tỷ lệ của ngành dịch vụ giải trí vượt qua sản xuất vật chất là điều tự nhiên. Vì vậy ban tổ chức còn đặc biệt mời rất nhiều chuyên gia, học giả có uy tín trong giới tu tiên viết bài luận chứng, kết cấu rõ ràng mạch lạc, số liệu chi tiết, khiến cho người ta muốn phản bác cũng không được. Vì vậy quan điểm này dần dần được mọi người chấp nhận. Mọi người bắt đầu an tâm chìm đắm trong những cuộc vui bất tận. Nhưng loại cuồng hoan bất tận này rốt cuộc chỉ là giả tạo. Người có tri thức đều có thể nhận ra nhu cầu cuồng hoan của mọi người phản ánh chính là sự bất an đối với hiện thực và lo lắng cho tương lai. Bởi vì trong lòng mọi người, Vạn Tiên Minh vẫn còn yếu hơn so với các vị địa tiên thời thượng cổ. Cho nên mỗi lần chiến thắng, bọn họ đều cảm thấy vui mừng khôn xiết. Đồng thời cũng bởi vì mọi người đều hiểu, bất kể kết quả đại hội quần tiên như thế nào, bọn họ đều phải đối mặt với một đối thủ đáng sợ hơn nữa. Cho nên hôm nay có rượu, hôm nay say, cũng chưa chắc đã không phải lựa chọn sáng suốt. Cho nên nhìn thấy Quần Tiên Thành lại một lần nữa chìm trong cuồng hoan, La Tiêu chỉ cảm thấy nực cười. Lũ kinh hồi ngu muội này, có biết rằng khi chúng đang hò reo, một bóng ma đủ để bao phủ Cửu Châu đang lặng lẽ giáng xuống hay không? Có biết rằng có lẽ toàn bộ thế giới tu tiên ở Cửu Châu Đại Lục sắp sửa diệt vong hay không? Đối với Lũ Kiến Hôi mà nói, cho dù có cố gắng thế nào thì vẫn là kiến hôi, cho nên chúng làm gì cũng không quan trọng. Đang lúc La Tiêu trầm tư, bên chân hắn bỗng vang lên một giọng nói khàn khàn. Đó là một con chó đen lồng lá lấm lem, trông rất bẩn thỉu. Nhưng đôi mắt nó thi thoảng lại lóe lên tia sáng sắc bén, cho thấy nó không phải là chó bình thường. Đương nhiên là không bình thường, dù sao không phải con chó đen nào cũng có thân phận địa tiên. Nghe thấy giọng nói của nó, là Tiêu cảm thán. Đôi khi ta thật sự hoài nghi, rốt cuộc ngươi có thứ gọi là tôn nghiêm hay không? Tôn nghiêm mà, Chứ có kẻ sống sót mới xứng đáng nói đến hai chữ tôn nghiêm. Kẻ chết đi rồi cũng chỉ là một cái xác thối thôi. Cho nên vì để giữ lại cái mạng chó của mình, người thật sự cam tâm làm chó cho ta. Lục Trực Tà nói, nếu muốn có được đấu chiến thần huyết thì hãy ngoan ngoãn làm chó cho ta. Thật ra cũng chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi. Không ngờ ngươi lại làm thật. Vì mạng sống mà có thể làm đến mức này, ta cũng phải bội phục ngươi rồi đấy. Chẳng qua ngươi có hối hận không? Vì mạng sống ta còn làm những chuyện nhục nhã hơn thế. Ngươi còn trông mong gì ở một kẻ phản bội đồng bọn như ta chứ? Rõ ràng là đang tự hạ thấp bản thân. Nhưng những lời này nói ra từ miệng Hắc lại khiến cho người ta cảm thấy trầm trọng vô cùng. Là Tiêu nhào mắt, quyết định không đôi cò với nó nữa, im lặng rồi đi tiếp. Hai người đi dạo khắp khu Ất Thất, đến khi rất nhiều tu sĩ bắt đầu chú ý đến một người một chó đi lòng vòng mãi không thôi. Bọn họ mới đổi địa điểm, đến một khu vực khác tiếp tục tản bộ. Chỉ có điều cảnh tượng một người một chó sóng vai mà đi khiến La Tiêu cảm thấy rất khó chịu. Chúng ta còn phải chờ bao lâu? Cho đến khi nào đối phương bỏ cuộc. Hắc thản nhiên nói, kẻ bị thất tâm tán khống chế hoàn toàn không khác nào giao sinh mạng cho người khác. Đoạ Tiền có thể dễ dàng theo dõi vị trí của chúng ta, điều khiển lời nói và hành động của chúng ta. Tuy cây dùng đấu chiến thần huyết để loại bỏ ảnh hưởng của thất tâm tán, nhưng khó tránh khỏi có sơ hở. Hiện tại chúng ta phải lợi dụng khí tức hỗn loạn của quân tiên thành để che giấu bản thân. Hy vọng là hắn ta sẽ không tìm thấy chúng ta. Tên kia tính tình nóng này, không mấy kiên nhẫn, chắc chắn sẽ không tốn thời gian tìm kiếm hai tên bại tướng như chúng ta. Nhưng mặt khác, nếu để hắn ta tìm thấy, chúng ta sẽ chết không có chỗ chôn thây. La Tiêu lắc đầu, chuyện đọa tiên hạ giới, người chắc chắn bao nhiêu phần, có khả năng nào là nhầm lẫn không? Vấn đề ngủ ngốc. Hiện giờ tuy là chó của La Tiêu, nhưng hiển nhiên Hắc không hề tôn trọng hắn. Vậy nếu hắn ta không tìm thấy chúng ta, tiếp theo sẽ làm gì? Hắc trầm mặc một lát rồi nói, hắn ta sẽ khôi phục thực lực trước. Hiện giờ tuyến đường hai giới vẫn chưa mở ra hoàn toàn. Đoạn tiên muốn hạ giới phải trả giá rất đắt. Thực lực bị hao tổn nghiêm trọng. Hơn nữa pháp tắc của Cửu Châu Đại Lục lại khác biệt. Bọn chúng cần thời gian để thích ứng. Lựa chọn tốt nhất là tìm được quân cờ như chúng ta, sau đó cắn nuốt để nhanh chóng khôi phục thực lực. Nhưng cho dù không tìm được chúng ta, với thực lực của hắn ta, chắc chắn cũng chỉ cần 10 ngày là có thể khôi phục tu vi chân tiên. Nói cách khác, chúng ta chỉ còn 10 ngày. Cũng không hẳn, Hắc nói. Ta đã cố gắng giết chết Tôn Bất Bình ở Lôi Trì, nhưng thất bại. Có lẽ bên đó cũng đã có biến, chỉ bằng sao chuyện đó dò đường cho bọn chúng. Chúng ta chỉ cần ẩn nấu, chờ đến thời cơ thích hợp là ra tay. Tiêu Lục, sắc mặt của La Tiêu trở nên vô cùng khó coi. Hắc, người đang mang trong mình đấu chiến thần huyết của ta, cho nên ngươi phải hiểu rõ, Tiêu Lục không chỉ là kẻ thù của ta, mà còn là kẻ thù của ngươi. Nếu để hắn ta lập nên chiến công hiển hách, đấu chiến thần huyết phản vệ, ngươi và ta đều không sống nổi đâu. Yên tâm, hắn ta không làm được đâu. Kẻ hạ giới lần này là Thương Lan Tiên Tôn, đã từng chạm đến thiên tiên cảnh giới. Ở Cửu Châu Đại Lục này, hắn ta là vô địch. Điểm yếu duy nhất của hắn ta chỉ có đồng bọn của hắn mới biết được. La Tiêu vô cùng nhạy bén nhận ra điểm đáng ngờ trong câu nói này. Nhưng người nói vậy, chẳng lẽ người biết điểm yếu của hắn ta? Chó săn như người cũng được coi là đồng bọn của Đoạn Tiên sao? Đương nhiên là ta không biết, nhưng ít nhất ta biết Thương Lan Tiên Tôn vô địch thiên hạ cũng có điểm yếu. Chỉ cần có điểm yếu, chúng ta có thể thử tìm ra nó. Đương nhiên hiện tại việc quan trọng nhất là ẩn náu, nên việc tìm kiếm điểm yếu phải để kẻ khác làm thôi. La Tiêu nghe vậy bừng tỉnh. Ý ngươi là Tiêu Lục à? Ngươi muốn lợi dụng hắn ta để dò đường, sau đó dựa vào việc ngươi là chó săn lâu năm, hiểu rõ Đoạn Tiên hơn, từ đó tìm ra điểm yếu của đối phương, cuối cùng tung ra đòn quyết định. Ý tưởng này cũng không tệ, nhưng vấn đề là làm sao để báo tin Đoạn Tiên hạ giới cho Tiêu Lục mà không để lộ hành tung. Hay là viết thư nặc danh nhỉ? Không cần đâu, Hắc lạnh lùng nói. Chuyện Thương Lan Tiên Tôn hạ giới, Tiêu Lục nhất định sẽ biết. Không cần chúng ta phải nhắc. Thương Lan Tiên Tôn là kẻ thù cũ của Tôn Bất Bình. Nếu Tôn Bất Bình sống lại, hoặc là truyền thừa cho Tiêu Lục thứ gì đó, Tiêu Lục không có lý do gì không phản ứng. Đương nhiên, nếu hắn ta thật sự ngu ngốc đến mức đó, gâu gâu gâu. Đang nói, đối diện bỗng xuất hiện một người. Hiển nhiên tu vi của người này không thấp. Cả La Tiêu và Hắc đều không hề hay biết. Sau khi người đó xuất hiện, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Hắc, dường như cảm thấy kỳ quái vì tiếng sủa của nó. Linh Quyền biết nói tiếng người không phải là hiếm, nhưng hiện giờ Hắc đang giả làm chó thường. Mà chó thường sao có thể nói tiếng người? Để tránh bị lộ, Hắc chỉ đành sủa vài tiếng như chó bình thường thôi. Hết tập 155.